Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói, thanh âm rất quen thuộc. Quay đầu lại thì đúng là không ngoài dự đoán, chủ nhân của giọng nói chính là Vũ Điềm. Dáng người cao cao, từ từ bước lại gần cô, khuôn mặt ẩn hiện ý cười. Cô toát cả mồ hôi hột, hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi... Cậu là em gái của Triệu Thiên à? Vũ Điềm nhanh chóng cắt ngang lời cô. Cậu như đưa ra một gợi ý để con Pet thoát khỏi tình huống hiểm nghèo bây giờ. Phải ha, mình nói có một cô em song sinh cơ mà. Ờ, phải. Tớ là Triệu Nhiên. Chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? À chị ơi, em thuê bộ này nha. Cô vội vàng vào buồng thay đồ, cất bộ quần áo của mình vào tủ, cất luôn cả chiếc vòng bạc quý giá nữa. Đồ đắt tiền như vậy, hở ra rất dễ bị mất. Chưa kể, chiếc vòng này lại rất quan trọng với cô. Tất nhiên, khi mang ra ngoài bộ đồ đã được lấy một tấm vải che lên rồi, làm sao có thể để Vũ Điềm nhìn thấy gì chứ? Không muốn đổi à? Dạ thôi. Nói rồi, cô nhanh chóng chuẩn lẹ. Đến khi bước chân ra khỏi cửa, từng cơn gió lạnh mới vồ vập phả vào da thịt, lạnh buốt. Nhưng giờ đây cô Vũ Điềm chuồn càng nhanh càng tốt, cắn răng chịu đựng. Cô hầu gái nhỏ hòa vào dòng người rồi biến mất. Khiếp, lạnh đấy. Cảm thấy đã chạy đủ xa, cô nép vào một góc khuất, cơn lạnh lại bắt đầu kéo đến. Co giò trong bộ đồ mỏng manh, đỉnh bụng vào một quán cà phê lánh tạm, thì cô bị một bàn tay giữ lại. Ngoảnh đầu nhìn, không phải Vũ Điềm. Này cô em, lạnh thì về với bọn anh, sẽ có ngay dịch vụ sưởi ấm đặc biệt. What the fuck, dám trêu bà đấy à? Cô hít một hơi thật sâu, nhưng chưa kịp hét lên câu nào thì đã bị mấy tên côn đồ bịt miệng lôi vào một ngõ cụt. Chúng vây quanh cô như cái lồng, không để cô có cơ hội chạy thoát. Hoàn toàn nhận thức được tình cảnh của mình, đôi chân nhỏ run rẩy vô thức lùi về góc tường. Đến khi không lùi thêm được nữa, cô mới ngước lên nhìn mấy tên lưu manh, vẻ mặt chúng đều cáng đến kinh tởm. Một tên tay chống tường, tay kia cầm lên một lọn tóc giả của cô, vuốt vuốt. Sau định luồn tay ra sau lưng cô, khuôn mặt tiến sát lại gần cơ thể trắng nõn kia. Cô hai mắt trợn trừng, được thể đạp mạnh vào hạ bộ của tên lưu manh. Quả này cho tên đó tuyệt đường con cháu luôn. Nhanh tay, đẩy thằng đứng bên ngoài cùng, cô thừa cơ chạy ra ngoài. Nhưng mới được hai bước chân, đã kéo lại, ngã rúi rủi xuống đất. Một tên nhanh chóng đè lên cô, hai tay chống xuống đất. Cô nghiến chặt hàm răng, cố sức vùng vẫy trong tuyệt vọng. Thứ chất lỏng nóng hổi chảy ra từ khóe mắt lăn dài đến tái dương. Miệng vô thức gọi tên một người quen thuộc, rất nhỏ, rất yếu. Nhắm nghiền hai mắt, cô thấy mọi thứ trở nên lặng thinh, có tiếng gì đó như đang đánh lộn. Cảm giác không còn ai cưỡi lên mình nữa. Có chuyện gì vậy? Một hơi ấm từ đâu phủ lấy cô, từ từ mở mắt. Kinh ngạc thay, người trước mặt cô chính là Vũ Điềm. Hơi ấm cô cảm nhận được không phải cái gì khác mà từ chiếc áo khoác cậu đáp lên người cô. Hai mắt cô nhìn cậu ta chân chân, bỗng chốc cô thấy anh bạn này thật giống vị hoàng tử bước ra từ cổ tích, anh dũng và ấm áp. Vũ Điềm cúi người xuống, bế thấp cô lên, đưa ra khỏi con ngõ. Mới nãy chạy đi tìm cô, cậu có cảm giác rất lạ, dù là bằng tai hay bằng tim, thì cậu chắc chắn mình đã nghe thấy cô gọi. Khóe môi bất giác cong lên, thật thú vị. Ngồi đây đi. Cậu thả cô xuống một chiếc ghế đá gần đài phun nước, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, thư thái ngả người ra sau. Đôi mắt đen khép hờ mệt mỏi, cánh môi anh đào khẽ mấp máy. Sao nãy cậu chạy nhanh thế? Cũng hơi nhanh. Hơi nhanh. Cậu nhấn mày, đưa mắt nhìn về phía cô gái kia. Cô mím môi, ngửa cổ lên trời đếm sao đêm. Trời đêm rất đẹp, nhưng ngắm chỉ là phụ, tránh ánh mắt của ai đó mới là chính. Hai người cứ thế im lặng, không gian lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Cho đến khi một tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Cô thề là cảnh này cứ như trong ngôn tình với mấy phim tình cảm Hàn Quốc ấy. Anh ơi, mua hoa tặng chị gái xinh đẹp đi ạ. Bé gái dễ thương, khuôn mặt mũm mĩm, cầm trên tay một giỏ hoa giấy, bàn tay giật nhẹ gấu của Vũ Điềm. Ánh mắt tò mò đưa qua nhìn cậu bạn, cô muốn biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào. Anh chàng quay lại nhìn cô bé, tay đặt lên đầu nhóc, cười nhẹ. Hoa này em bán thế nào? Mua rồi, cậu ta mua rồi. 10.000 một bông. Vậy cho anh mua cả giỏ. Wow, tên này hào phóng nha, hẳn là mua cả giỏ. Cô bé lém lỉnh nhận được tiền là chạy vèo đi mất, nên lại giỏ hoa cho cậu bạn. Tự nhiên cô thấy rất căng thẳng, lén lén nhìn qua, xem tí nữa cô té ngửa. Giật mình khi cậu ta cũng đang nhìn cô chằm chằm, vội quay mặt đi, hai má tự nhiên đỏ bừng lên. Nhìn gì vậy? Tôi đang tìm chị gái xinh đẹp. Hả? Cô tự thấy bản thân mình thật nực cười, bản thân cô thấy mình cái gì cũng chỉ trệ, mà sao cái bệnh ảo tưởng cứ được đà tăng vọt thế nhỉ? Soạt! Vũ Điềm bất ngờ để giỏ hoa lên đùi cô, sau đó đứng dậy, nhận lấy cái giỏ. Cô bối rối không biết làm sao, gãi đầu gãi tai liên tục, cũng không biết phải nói gì. À, cảm ơn. Cô cầm giúp tôi, để tôi đi mua nước. Hả? What the fuck? Thằng này được lắm. Cô muối mặt không biết để đâu cho hết. Vậy mà cậu ta chẳng biết ý tứ, nở nụ cười rất chi là đều giả. Chỉ cầm hộ thôi mà, cậu cảm ơn gì chứ? À, ý là chuyện lúc nãy cơ, chuyện lúc nãy. Vậy thì, mua dùm đi, 20.000 một bông. Anh chàng chỉ tay vào giỏ hoa nằm trong lòng cô, nét mặt có chút bông đùa, chỉ là cô chẳng nhận ra nổi. Đúng là cái tên này chẳng ra dáng đàn ông gì hết. 20.000, không phải gấp đôi giá đầu sao? Làm vẻ mặt bất mãn, cô định gân cổ cãi lý thì cậu bạn đã cướp lời trước. Ờ thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu muốn uống nước gì? À, tùy cậu. Dù sao cũng là của chùa, cô cũng không nên đòi hỏi. Vậy là cậu lên đây thăm anh sao? Ừ, có thể coi là như vậy. Chỉ để đón lễ Giáng sinh thôi à? Ừ, nhưng mà cả ngày hôm nay không liên lạc được, nên cũng đành chịu thôi. Cô nhấm nháp cốc cà phê sữa ấm, đáp lại câu hỏi của Vũ Điềm rất thản nhiên. Ở trường học này lâu ngày, kỹ năng nói dóc của cô cũng được gọi là lên thần rồi. Mai tớ sẽ về luôn. Sao vậy? Vậy cậu có muốn gặp cậu ta không? Vũ Điềm nhàn nhạt nói, ánh mắt không rời cô gái. Hai người nói chuyện rất nhịp nhàng nha. Có người tung thì cũng phải có kẻ hứng chứ. Cô có tung thế nào thì cậu cũng hứng được. À thôi thôi, phiền cậu làm gì, nhắn tin đủ rồi. Cô cười cưỡng gạo, tay run rẩy nắm lấy cốc cà phê, trán toát mồ hôi hột, cái đầu đang hoạt động liên tục tìm kế chuyển lẻ thì một cái bóng đèn bỗng chốc xuất hiện trong óc. Hí hửng móc điện thoại ra xem đồng hồ, xong lại giả bộ hoảng hốt. Ô, muộn vậy rồi sao? Tớ có việc phải đi trước, tạm biệt. Sao điện thoại cậu giống của Triệu Thiên vậy? Hả? Cô khựng lại, cơ mặt phút chốc trở nên cứng ngắc. À, sinh đôi mà, cái gì cũng muốn giống nhau hết. Khoan đã, đợi tôi gọi cho cậu ta xem sao. À, không cần phiền cậu, thôi tôi đi đây, cháo cho cậu. Cô hoảng loạn, tay chân trở nên vô cùng thừa. Cô khoáng loạn dạ, nhớ ra mình đang khoác áo của cậu bạn, liền vơ áo trả lại ngay. Cậu bạn thấy vậy thì bật cười, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ huân hồn lại càng trở nên phong trần mê hoặc hơn. Tôi sẽ lấy lại sau. Lấy lại sau? Còn có thể lấy lại sau? Cô ngây ra nhìn cậu bạn khó hiểu, đôi mày nhíu lại, rất muốn hỏi cậu ta tại sao. Vũ Điểm đứng trước nghi vấn của nhóc con, cậu chỉ thản nhiên móc cái điện thoại ra, khuôn miệng cất giọng nhẹ như gió đầu thu. Để xem nào, Triệu Thiên không biết cậu ta đâu rồi. À, cậu định gọi điện hả? Ừ, sao vậy? À không, cậu cứ tiếp tục đi. Cái áo này cảm ơn nha, muộn rồi, nên tạm biệt. Cô gấp gáp, nói xong thì chạy vụt đi, cầm theo cả chiếc áo của Vũ Điềm. Cô thật không biết khi về nên giấu cái áo này ở đâu nữa. Không giờ, về đến ký túc xá vẫn còn là sớm. Hôm nay là Giáng sinh, nên trường đặc biệt cho học sinh đi chơi lễ. Đám nam sinh được thể, tất nhiên sẽ tận dụng cơ hội rồi. Mệt mỏi bước vào phòng, nằm vật ra giường, ngủ luôn, lúc nào không hay. Cô mê man không ý thức được nên bạn cùng phòng đã về ngay sau khi cô đặt chân vào phòng ký túc xá không lâu. Điều kiện học tập tốt luôn là ấn tượng đầu tiên của mọi người về ngôi trường mang tên Kỳ Tích. Nhắc đến những kỳ tích là nhắc đến trường, mà nhắc đến trường Kỳ Tích là nhắc đến cái tên Vũ Thần, một tập đoàn lớn mạnh đã dốc không ít tiền của vào ngôi trường này. Đứng đầu chính là ông chủ của Vũ gia lừng lẫy trong giới kinh doanh, một con người cứng ngắc và khô khan nhưng lại vô cùng chiều chuộng vợ yêu. Không có gì Vũ phu nhân muốn mà không được. Xin chào, tên mình là Chiêu Tiên. Ô ô ô, cả lớp học như nổ tung trước sự xuất hiện của một bạn học sinh mới. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khắp người toát ra vẻ kiêu sa khó với, lại thêm ba vòng nửa nang, chiều cao vừa phải, càng làm các chàng trai xịt cả máu mũi. Trong lịch sử trường Kỳ Tích, chưa từng có chuyện nữ giới được vào trường học, nay lại lòi ra một mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần như vậy, thử hỏi sao có thể cưỡng lại được. Nhìn mặt mấy thằng trong lớp mà không ngán ngẩm, thằng thì hét như điên dại, thằng há miệng chảy cả ke, có thằng còn xúc động đến rơi cả nước mắt. Bọn này cứ như đám ăn mày mà bắt được vàng, quân nhân lâu ngày không được nhìn thấy con gái nhỉ. Chiêu Tiên, giọng nói thêm chút ngỡ ngàng vang lên ngay cạnh cô. Quay sang nhìn Vũ Điềm, cô phát hiện ra nét mặt cậu ta có gì đó băn khoăn, suy nghĩ. Mà cậu ta nghĩ gì, cô cũng chẳng hiểu được đâu. Suy nghĩ của thiên tài luôn khác biệt với người thường. Nghĩ thế rồi, cô lại gật đầu cái cục như đồng ý với chính suy nghĩ mình đưa ra. Nhiều lúc cái bệnh tự kỷ của cô cũng tự nhiên đạt tới cực điểm, không thể trách được. Hôm nay em ấy sẽ ở phòng này. Sau giờ học, thầy giáo dẫn cô gái đến phòng ký túc xá số 30. Hành lý đã được xếp gọn vào trong từ bao giờ. Cô ngỡ ngàng nhìn cô gái có cái tên lạ lạ kia. Phòng này đã có hai người rồi, người ta lại là con gái. Ông thầy giáo nói xong thì không giải thích gì thêm, cứ thế qua đi luôn. Điềm Điềm, lâu lắm không gặp. Ngọt như rót mật vào tai, cô khẽ rùng mình nhìn phản ứng của Vũ Điềm, bỗng nhiên lại có chút mong chờ. Mong chờ điều gì đó mà đến chính cô cũng không biết. Chào, lần đầu gặp. Lần đầu gặp. Vậy mà trước cái sự việc bất ngờ đến ngỡ ngàng này, cậu ta lại tỏ ra rất thản nhiên. Cô gái nghe vậy thì có vẻ hơi lúng túng, hai má dần ửng hồng. Ngày trước mình có gặp bạn một lần mà. Vậy hả? Mà cậu có đeo vòng không? Hả? Cả cô và cô gái kia đều nghệt mặt ra trước câu hỏi rất đỗi kỳ lạ của Vũ Điềm. Vòng, liên quan gì nhỉ? Mà này, nữ sinh này sao lại được vào đây? Một dấu hỏi bự chảng đính trên trán cô, không chống nổi sức cám dỗ của sự tò mò. Nếu nữ sinh mà được vào học thì sao cô phải khổ sở giả trai làm gì? Ngay chiều hôm đó, bảng tin trường náo loạn vì một cô gái được đặc cách vào học trường kỳ tích. Những thành phần tai to mất tên mũi thính đã đánh hơi được một tin nóng bỏng cả tay. Hóa ra cô gái xinh đẹp đó được chính Vũ phu nhân đề nghị cho vào trường này học. Không những thế còn nhấn mạnh rằng nhất định vào chung phòng, học chung lớp với con trai bà, tức Vũ Điềm. Thông tin nhanh chóng loan ra cả trường, thuận lợi như diều gặp gió. Từ đó mà đẩy lên nghi vấn, Chiêu Tiên là con dâu của Vũ gia. Còn cô không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Phòng ký túc luôn chỉ có hai người, giờ cô gái này vào phòng. Có nghĩa là phòng số 30 đang có ba học sinh. Có vẻ là do hết phòng nên cô vẫn còn phải bám trụ trong cái phòng ký túc này. Không thì giờ có lẽ cô đã bị đá ra khỏi đây và dọn đến phòng ký túc mới rồi. Tự nhiên cô cảm giác mình thật giống một cái bóng đèn. Này! Giọng nói nhẹ nhẹ mang theo vị chua chua phả vào tai cô. Đang ngục gục trên bàn học thì bị gọi dậy, cô mơ màng mở mắt. Soi cái đồng hồ thì đã 9 giờ hơn rồi, Vũ Điềm đang đi tắm. Phải mất khoảng 2 giây sau, cô mới tìm được chủ nhân của giọng nói là Chiêu Diên. Có chuyện gì vậy? Vũ Điềm ngủ giường trên hay giường dưới? Giường dưới? Ừ. Thế thôi, sao nãy cô bạn này không hỏi Vũ Điềm trực tiếp luôn nhỉ? Nheo mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang mân mê tấm nệm giường dưới. Rồi lại để ý thấy nụ cười nhẹ ẩn hiện trên khuôn mặt kiêu sa, cô đột nhiên dựng tóc gáy. Không phải cô gái này định cho Vũ Điềm ăn kem trước trả tiền sau đấy chứ? Lộ liễu thế, cô ở ngay giường trên mà. Nghĩ gì thế, vào tắm đi. Vũ Điềm đã đứng cạnh cô từ bao giờ, tay vỗ nhẹ vai cô thúc giục, giật mình ngước nhìn, sau lại thơ thẩn bước vào phòng tắm. Cậu lên trên đi. Vũ Điềm dương đôi mắt đen, nhìn cô thiếu nữ nằm trên giường mình, nhàn nhạt mở miệng, giọng không nóng không lạnh. Cô gái nghe tiếng gọi thì ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt rất chi là ngây thơ. Giường cậu hả? Ờ. Tắm táp các kiểu, đang định mở cửa bước ra thì cô nghe thấy một cuộc đối thoại từ bên ngoài. Khựng lại mấy giây, cô quyết định đứng trong nhà tắm nghe ngóng. Nhưng bên trên là một bạn nam mà. Ý cậu tôi không phải nam? À, không phải không phải. Vậy cậu muốn một mình một giường? Cũng không phải nốt. Giọng nói của Chiêu Diên ngày càng nhỏ dần, cô phải áp tai sát vào cửa mới nghe thấy được. Cộc cộc. À, Vũ Điềm đang gõ cửa phòng tắm. Hay thật, biết cô đang nghe lén cơ. Ra ngoài. Chủ nhân đã có lệnh, phận thú cưng như cô sao dám phản kháng. Ngoan ngoãn ra ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn học. Vũ Điềm đứng tựa lưng vào tường, hời hợt mở miệng nói tiếp. Chiêu Diên, cậu không muốn ngủ một mình, cũng không muốn ngủ cùng nam giới. Vậy cậu muốn sao? Mình... Tớ... Cậu... Chúng ta... Đối với cô gái này, cậu có chút không ưa nha. Cô ta đang đòi hỏi quá nhiều ở cậu rồi đấy. Dù sao cũng chỉ là do mẹ cậu bày ra hết mà. về việc này cậu không có ham. Vậy cậu ngủ giường dưới. Thật à? Tốt quá rồi, cảm ơn nha. Triều Duyên vui sướng nhảy dựng lên trước câu trả lời bất ngờ của cậu. Hai má phím hồng, miệng nở nụ cười tươi roi rói. Nhìn cô gái này đúng là rất dễ thương nha, nhưng mà lại không ngơ nổi. Nét mặt này có một chút gian tà, có chút tự đắc và có cả chút kiêu kỳ của một tiểu thư quyền quý. Không có gì. Vậy tối rồi, tớ à, cậu... Triệu Thiên, chúng ta lên trên. Hả? Cậu ta vừa nói cái gì vậy? Thanh âm nhẹ như gió thoảng lướt qua tai cô, nhưng sức nóng phá màng nhĩ lại chưa bao giờ là giảm. Cô nghệt mặt, chân chân nhìn cậu ta trèo lên giường trên, sau đó quay qua vẫy tay, ý bảo cô lên đi. Không những thế, anh chàng còn bồi thêm một nụ cười tỏa nắng đáng yêu mà lại đáng ghét vô cùng. Được, đã vậy chúng ta sẽ ngủ với nhau như hai thằng đàn ông. Cô mặn môi, tâm can có chút bất an, suy nghĩ mồ hồi, cuối cùng cô vẫn anh dũng trèo lên giường trên ngủ. Trong suốt một tuần nay, cô đều được ăn ngon, nhưng ngủ thì không yên chút nào. Cô dù đã dặn lòng không chạm vào cái gối cao cấp, nhưng cứ đến sáng là đâu lại vào đấy, tay ôm cổ chân cắp chân. Còn Vũ Điềm tự nhiên lại ra dáng một ông chủ tốt mới ghê. Cậu ta chỉ bảo, pet ông chủ đi ngủ có làm sao? Xong còn cười rất thiện cảm. Có khi nào cậu ta là gay? Nếu mà thế thật, thì anh chàng chọn nhầm đối tượng rồi. Còn cô gái Chiêu Diên, không ngoài dự đoán, đã nằm trong tầm ngắm của biết bao nhiêu chàng trai, từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình. Vậy mà cái mác con dâu Vũ gia càng chắc chắn hơn. Cả trường náo loạn, nhưng có điều người trong cuộc như Vũ Điềm lại tỏ ra rất thản nhiên. Điều này làm cô có chút thắc mắc, tin đồn có phải là thật không? Pet, cậu tìm gì vậy? À, tôi vừa làm mất một thứ khá là quan trọng. Ừ, vậy hả? Thế tìm tiếp đi. Ai, còn tưởng sẽ nhận được sự trợ giúp, hóa ra cũng chỉ là cô tưởng bờ, cậu ta nào có tốt được như vậy. Bờ môi cô mím chặt, nét mặt sôi lại, nhìn Vũ Điềm vẻ rất khinh bỉ. Cô bị làm mất chiếc vòng bạc mà được một người bạn lúc nhỏ tặng cho. Cậu bé cũng tên Điềm, nhưng là Phong Điềm. Cái tính cũng giống giống với Vũ Điềm, ngoại hình cũng đến ba phần là tương đồng. Có lúc cô cũng định hỏi tên đầy đủ của anh bạn cùng phòng này, cơ mà nghĩ thế nào lại thôi, cậu ta chẳng hề tốt tính một chút nào. 9 giờ tối. Này Pet, đi mua nước cho tôi. Tôi bận lắm, cậu tự đi đi. Vũ Điềm gấp lại cuốn sách, hướng đôi mắt đen về dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó. Con mèo này cô đã tìm suốt 2 tiếng rồi nhưng vẫn không thấy gì. Thứ đó quan trọng vậy sao? Thở dài đứng dậy, cậu cũng không muốn phiền đến cô, quyết định thân chinh đi mua nước. Còn cô đang ngó ngang ngó dọc, đột nhiên lại nhớ đến phòng tắm nơi cô chưa tìm tới. Vừa nãy cô đi tắm chiếc phòng, ai ra, cô để quên trong đó. Nhưng giờ này Chiêu Tiên đang tắm. Cạch, một tiếng động vang lên, sau đó cánh cửa phòng tắm được mở ra. Cô như bị kích thích, lao thẳng về phía nhà tắm, xem nữa là va vào Chiêu Diên. À, cậu định làm gì? Nhìn thấy thái độ vồ vập của cậu nam sinh Triệu Thiên, mỹ nhân xinh đẹp hai tay ôm ngực, tỏ vẻ sợ hãi, lùi lại một bước. Trước tình cảnh hiểu nhầm này, cô làm mặt hối lỗi, đưa mắt lên dò xét thanh sắc người đối diện. Ánh mắt đột nhiên lướt qua cánh tay kia, lại để ý đến một vật sang sáng trên cổ cô gái. Đó là một dây chuyền bạc, mặt dây là một cái cân chạm khắc tinh xảo, trên đó còn được gắn một hạt ngọc nhỏ, phía sau là đôi cánh thiên thần. Đó chẳng phải là vòng của cô sao? Thứ cô coi là bùa hộ mệnh. Chiếc vòng, trả cho tớ. Giọng nói khàn khàn vang lên, làm Chiêu Duyên ngớ người một lúc. Cô nàng nhìn chiếc vòng mình vừa nhặt được trong phòng tắm, mà như ngỡ ra được điều gì đó. Chiếc dây chuyền này là của Triệu Thiên, nhưng... Chiêu Diên là một cô tiểu thư được sinh ra trong gia đình quyền quý, luôn luôn được bao bọc chiều chuộng. Chỉ cần là thứ cô thích thì nhất định phải có được. Đừng nói là chiếc vòng đắt tiền này, mà đến cả mẩu giấy cô đã muốn thì đừng hòng cô chịu nhường nhai. Bàn tay ngọc ngà đưa lên mân mê chiếc vòng. Một chiếc vòng đẹp như vậy, thiên kim như cô cũng chưa từng nhìn thấy. Đây chắc chắn là đồ được đặt làm riêng. Cô rất ưng chiếc vòng này. Chiếc vòng này rất đắt tiền, người như cậu sao mà có được? Bất ngờ trước giọng điệu giặc mùi khinh người của cô gái trước mắt, cô nhất thời câm nín. Con người cô ta không hề dễ thương như vẻ bề ngoài. Nét mặt này, nụ cười nửa miệng này cô chưa từng nhìn thấy ở cô nàng. con người lắm lúc cũng thật đáng sợ. Thở hắt một hơi khó khăn, cô vẫn cố chấp cho rằng cô nàng này chỉ đang đùa vui một chút. Cậu đừng có trêu tớ, vật này quan trọng lắm, trả tớ đi. Cậu đang nghĩ gì vậy? Chiếc dây chuyền tôi nhặt được nên giờ nó là của tôi. Nếu như vì nó có giá trị mà cậu muốn mang đi bán thì tiền tôi cũng có thể cho cậu. Cậu muốn bao nhiêu? Khuôn miệng xinh xắn mà lại thốt ra những điều thật kinh tởm, bốc mùi đến không thể ngửi được. Nét mặt cô bỗng trở nên sắc lạnh, hàn khí ẩn hiện trong giọng nói. Cậu nói gì? Không đúng sao? Chiêu Duyên hất hàm kiêu ngạo, giọng nói vô cùng thách thức. Mặt cô tối sầm lại, những vạch đen xuất hiện ngay sau ót, tay nắm thành quyền. Giờ cô nên hành xử thế nào mới là khôn khéo? Cạch! Á! Vũ Điềm bước vào phòng cô tiểu thư liệu yếu đảo tơ, lập tức không bẻ mà gãy, ngã lan ra sàn như đúng rồi, lại còn nước mắt lưng tròng rất đáng thương. Cậu làm gì vậy? Mình làm gì sai sao? Cô nói gì? Tôi làm gì cô? Vũ Điềm, cậu ta... Cô gái nhỏ đáng thương chạy lại đứng sau Vũ Điềm, tay bầu lấy ống tay áo của cậu như kiểu non bị bắt nạt. Vũ Điềm cậu vốn không để tâm đang xảy ra chuyện gì, gạt mạnh tay Chiêu Diên, ra vẻ mặt có chút khó chịu. Nhưng lúc quay lại nhìn cô nàng thì một vật làm cậu thoáng bất ngờ. Chiếc dây chuyền. Sao cô gái này có? Cô ấy... Điềm Điềm, lâu lắm không gặp. Đã từng gặp nhau. Này cậu tốt bụng, tớ tên... Tên là Diên. Này cậu tốt bụng, tớ tên Diên họ Chiêu, cứ gọi là Diên thôi cũng được. Là vậy sao? Đó là lý do cậu nhạy cảm với những người tên Nhiên. Hóa ra là vì Nhiên và Diên đọc na ná nhau. Vậy Chiêu Diên là cô bé ấy. Vũ Điềm, cậu ta là người xấu. Chiêu Diên nấc lên từng tiếng, diễn đạt đến không tưởng. Giọng nói nhũng nhịu, kéo Vũ Điềm ra khỏi dòng suy nghĩ. Ánh mắt cậu chân chân nhìn cô nàng, lòng tìm kiếm sự quen thuộc. Nhưng sao thật xa lạ? Cậu không có ấn tượng nhỏ nào với con người này, hay là do thời gian chẳng chịu níu giữ điều gì, xóa đi tất cả? Vậy, cậu chọn hiện tại hay quá khứ? Cậu ấy rất quá đáng, còn nói nhiều thứ xúc phạm mình. Cậu đừng có nói rằng bậy, tôi... Cậu im đi, không cần nói thêm gì nữa. Một khoảng lặng thinh bao phủ lấy căn phòng, hay ít nhất là bao quanh cô. Ngạc nhiên có, hụt hẫng có, buồn có, thất vọng có. Một loạt cảm xúc ùa về lẫn lộn như một mớ tơ vò. Người vừa nói chính là Vũ Điềm. Từ lần xích mích nhỏ đó cho tới giờ, cô vẫn chưa nói chuyện với Vũ Điềm câu nào, và hình ảnh cô gái dịu dàng Chiêu Diên cũng thay đổi hoàn toàn trong cô. Mấy tuần trước, hãng còn trong thời kỳ kiểm tra, phải ôn bài nhiều, cô lại lấy cớ mà tránh mặt hai người kia. Sáng ra đã cắp sách đi lên lớp trước, tối về lại học bài đến nửa đêm, ngủ gục luôn ở bàn học. Mà cô để ý, sau cái hôm ấy, Vũ Điềm, cậu ta trở nên ấm áp đến kỳ lạ, nhưng chỉ là với Chiêu Diên thôi, còn với cô lại lạnh lùng như chưa từng thấy. Với mấy thằng trong lớp cậu ta vẫn cư xử như bình thường, vẫn rất chảnh. Mệt thật đấy. Cô ngồi thụp xuống ghế, thở hồng hộc. Tình hình là bọn cô đang phải dọn lại lớp học để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Sau thời gian kiểm tra học kỳ 1, cũng vừa hay đến ngày thành lập trường. Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, trường sẽ tổ chức một lễ hội. Mỗi lớp phải đưa ra một kế hoạch riêng của mình và tranh giải với các lớp khác. Thế bảo lớp cô trước giờ thường làm rất qua loa, nhưng lần này do có cả một bạn nữ vào lớp. Người ta nói con gái thì lắm chiêu nhiều trò mà. Với sức thuyết phục một nữ nhi và cùng với sự ga lăng của các nam nhân, cuối cùng tập thể lớp 11-1 đã đăng ký mở một quán trà. Chuyện dễ chẳng có gì để nói, cho đến khi bạn học Chiêu Diên mạnh dạn lên hỏi ý kiến thầy hiệu trường rằng mỗi lớp phải có một nữ. Riêng lớp 11 thì đã có nữ chính hiệu rồi, nên không phải bàn cãi. Cốt là cô ta muốn tăng điểm cho lớp. Nhưng mà cách này không được các anh em đồng thuận cho lắm. Liêm sỉ của một thằng đàn ông không cho phép việc này được xảy ra. Thế mà ông hiệu trường chẳng biết nghĩ thế nào, lại cho đây là một ý tưởng hay, vậy là phê duyệt luôn. Còn đối với những thành phẩm dáng dấp nhỏ con và những lớp chỉ có những thằng con trai cao to bặm trợn thì đây chẳng phải là một tin tốt lành gì. Thế nên bọn cô phản bác kịch liệt, lại thêm ban điều hành hội học sinh thấy chướng tai gai mắt vì cô nàng Chiêu Diên lỡ lên xin thẳng ý kiến thầy hiệu trưởng mà không thông qua họ trước. Vậy là không chỉ có thần dân thi nhau biểu tình mà đến những quan lại có chức có quyền cũng tiếp tay cho quần chúng lộng hành, còn đưa ra cả lý do không thể chấp nhận ý tưởng tồi này. Nghe có vẻ hợp lý, lớp 11 có một nữ rồi, như vậy là không công bằng. Thầy hiệu trưởng trước tình hình náo loạn của trường thì cũng gật gù cho là đúng, quyết định sẽ suy nghĩ lại. Và cuối cùng là vẫn chấp thuận ý kiến của Chiêu Diên, nhưng lần này lớp 11 phải bầu ra một nam sinh giả gái để công bằng. Và cái gì đến cũng đến, cô tất nhiên là người được chọn. Này, cậu đội tóc bạch kim hợp hơn đấy. Không, cậu đừng nghe lời cô ta xúi dại, màu vàng mới hợp. Màu đỏ chói lóa mới làm cậu tỏa sáng được. Mấy thằng thôi đi, giả gái chiếm nhiều điểm lắm đấy, không phải chuyện đùa đâu. Thế nên là, Triệu Thiên thân mến, tôi thấy xanh dương màu của hy vọng là hợp nhất rồi. Cái thằng này, mày cũng bớt xàm đi, màu bạch kim là hợp nhất. Tình hình là cô đang bị vây quanh bởi một đám nam sinh trong lớp. Nói đúng ra là nguyên một hội phù thủy đang lấy cô làm trật bệnh, cãi cọ ầm ĩ. Màu nâu đi, màu nâu chắc được đấy. Cái giọng khàn khàn vang lên phá tan bầu không khí ồn ào. Tay cô vớ lấy bộ tóc giả cách đó không xa đội lên đầu, sau đó quay qua cho mấy thằng nhìn để chúng nó nhận xét. Ô ô ô, uầy, gái đâu xinh dữ nha. Hoa khôi, đây mới là hoa khôi của trường đó nha. Chúng mày đi ra hết, không được động vào mỹ nhân của tao. Đám bạn thấy cô trong hình hài nữ nhi thì được thể trêu trêu chọc chọc nháo nhào cả lên. Cô tuy có bất mãn nhưng ngồi nghe cũng thấy buồn cười. Bọn lớp cô ấy à, nhiều lúc cũng hài hước lắm. Triệu Điên xinh gái quá. Bỗng từ đâu một giọng nói lanh lảnh dội vào tai cô. Cả đám quay ra nhìn, không ai khác chính là học sinh nữ chính hiệu của trường. Dáng vẻ yêu kiều bẫn trên mình bộ đồ váy ôm sát dài tới đầu gối, bên ngoài chiếc áo khoác màu hồng phớt thong thả đi đến. Cảm ơn. Cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười mỉm, trả lời qua loa. Triệu Thiên, mặc cái này đi. Từ đâu có một bộ đầm đập thẳng vào mặt cô. Hai giây định thần, cô mới ngớ ra. Nhìn cậu bạn vẻ mặt hớn hở, đang cầm trên tay một bộ váy đen. Khá đẹp, nhưng... Mày điên à? Mỏng vậy? Nó mặc có mà chết rét à? Lớp mình làm tiệm ăn cosplay, hay là... Nghe đến cosplay, cô không dưng mà giật mình, lại cosplay. Mặc trang phục Miko đi, giống nhân vật Kikyo ấy. Đừng, bộ phù thủy này này, vừa đẹp dễ thương lại còn ấm. Cả đám lại tiếp tục nháo nhảo lên, vô tình ngó lơ mỹ nữ. Cô nàng bị ăn bơ cả rổ, tức đến học máu mồm, ngoảnh mặt quay đi đầy hờn dỗi. Cô tuy có bị phân tâm với đám bạn, nhưng vẫn để ý tới Chiêu Diên, nhàn miệng cười thích thú. Xem ra, hội thi này cũng rất thú vị, giả gái đâu có tệ. Ơ này Chiêu Tiên, cậu đi đâu đấy? Kệ cậu ấy đi, nam giả gái sẽ được nhiều điểm hơn, cậu phải tự để tâm đến mình đi. Ồ. Thiên ơi, mang trà đến bàn kia đi. Cô nhận một khay trà từ tay một cậu bạn, cô không ngờ là quán lại đông khách như thế. Không chỉ là học sinh lớp khác, mà còn cả những người ngoài trường nữa. Lần này, lớp cô về nhất là cái chắc. Sau lần này, cô cũng phát hiện ra lớp cô thật nhiều chai pha trà rất ngon. Riêng tập hợp những đứa pha tuyệt xuất chúng đã tới gần nửa lớp rồi. Không những trà ngon mà làm bánh càng ngon hơn. Vậy là lớp cô bổ sung vào thực đơn cả bánh nữa. Cơ mà lấy bánh từ phòng thực hành nấu ăn ngay sau nhà thể chất rồi lại mang lên lớp, có vẻ vất nhỉ. Cũng may cô không phải người làm việc này. Khách ra vào lớp đông chẳng khác nào quán cà phê cô làm khi trước, luôn chân luôn tay, nhưng mọi việc đều thuận lợi. Cho đến khi... Á! Để làm quán thêm đa dạng, lớp cô quyết định để một giá sách ở gần góc lớp. Vì sách được mót từ những thành phần mọt sách cũng như thích khám phá của lớp nên nội dung rất đa dạng. Chỉ có điều gom lại thì hơi khó. Bọn lớp cô sống rất bừa bộn, giờ bảo mấy thằng tìm lại sách thì công việc không được thuận lợi cho lắm. Ngày đầu mở quán chỉ được đến gần nửa giá sách. Cũng may sự kiện lần này tổ chức kéo dài những một tuần, bọn cô có thể từ từ tìm cũng được. Hôm nay quán đông khách nhưng có một số thanh niên trong lớp phải ở lại ký túc tìm sách và ra thư viện chọn mấy cuốn có nội dung cuốn hút một chút. Nói là phải nhưng cũng không đến mức quan trọng đến vậy. Chắc mấy thằng lại được thể la cả ở đâu cũng nên. Cô nghĩ thế. Nhưng nghĩ thì cứ nghĩ thôi, chứ bận tối mắt tối mũi, đâu còn thì giờ mà quan tâm. Những tưởng mấy chàng bỏ việc đi chơi thật rồi thì một cậu bạn bê từ ngoài vào chồng sách cao đến quá đầu. Vừa giữ cho sách không đổ, vừa khó khăn nhìn đường nên bước đi có chút loạng choạng. Thế mà hai cái thằng trời đánh nào đấy lại đùa nhau tí ta tí tởn rồi va vào vai anh chàng. thành công làm chồng sách đổ ụp, mà đổ chỗ nào không đổ lại đổ trúng chỗ Chiêu Diên đang đứng. Á! Cô nàng ré lên một tiếng và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net